hoasanhnói.com.vn. Thân chào quý vị và các bạn. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được 18 chương của cuốn sách Mưu Kinh rồi đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chương cuối cùng của cuốn sách này nhé. Chương 19 mang tên Bổ Khuyết Tiểu Dẫn Chuyện Mộ Huyệt của Hạ Ngu đến chuyện Cấp Chủng Tàng Thư Kỳ Diệu Phong Phú, bằng mọi cách đã ghi lại hết, xong chỉ lấy phần cốt yếu tìm tòi những điểm tinh vi, mong sao được thích hợp, nên thấy thiếu thì bù vào, không chia môn loại, cũng không kể đời chiều, miễn sao có lời, có chuyện, nhằm làm cho hiểu biết rộng thêm và chép vào phần này. Chúng ta sẽ mở đầu phần bổ khuyết này bằng câu chuyện thứ 545, Hàng Lạ Có Thể Kiếm Lời. Hạ Cơ là phi tử của Tần Chiêu Vương, sinh được người con trai tên là Dị Nhân, bị đưa sang nước Triệu làm con tin. Vùng Dương Trác có một tay lái buôn cựu phách tên là Lã Bất Vi. Khi đến Hàm Đan, kinh đô nước Triệu, sau lần gặp Dị Nhân đã nói: "Đây là món hàng lạ có thể tích chữ để đầu cơ." Thế là Lã Bất Vi lân la du thuyết, nói với Dị Nhân: "Tần Vương tuổi đã già, An Quốc Quân là thái tử, tôi nghe nói An Quốc Quân rất yêu quý Hoa Dương phu nhân. Thế nhưng Hoa Dương phu nhân lại không có con trai để nối ngôi. Lã Bất Vi tôi tuy chẳng lấy gì làm giàu có, nhưng cũng xin bỏ ra 1000 lạng vàng Tây Du sang nước Tần, giúp ông du thuyết với An Quốc Quân và Hoa Dương phu nhân, để họ nhận lập ông làm người thừa tự." Dị Nhân nghe nói thế khấu đầu lại tạ nói: "Nếu kế sách ấy của tiên sinh được thực hiện, sau khi tôi được làm vua nước Tần, tôi sẽ cùng hưởng với tiên sinh." Lã Bất Vi bắt đầu đi mua sắm những đồ quý hiếm, sang nước Tần du thuyết và làm quen với em gái Hoa Dương phu nhân. Nhờ nàng mang quà biếu Hoa Dương phu nhân và khen ngợi Dị Nhân là người hiền năng và khôn khéo, bạn bè môn khách có mặt khắp trong thiên hạ và nhấn mạnh: "Dị Nhân ngày đêm buồn rầu và thương nhớ Hoa Dương phu nhân." Sau khi nghe nói thế, Hoa Dương phu nhân tỏ ra rất vui. Lã Bất Vi liền nhờ em gái phu nhân nói thêm rằng: "Tôi nghe nói lấy sắc đẹp để phụng sự người khác, sau khi sắc đẹp tàn phai thì sẽ bị thất sủng, quên lãng. Nay phu nhân phụng sự thái tử rất được tin yêu, thế nhưng lại không có con trai. Nếu trong lúc này không sớm nhận ra người hiền năng hiếu thuận trong số con trai nhà vua để lập người thừa tự, đợi đến sau khi sắc đẹp phai tàn, sẽ nói thêm vài lời thì có mong muốn trở thành quốc quân cũng sẽ được thành quốc quân. Phu nhân vốn không có con trai mà có thái tử, lúc đó sẽ được Tần Vương sủng ái suốt đời." Hoa Dương phu nhân cho rằng đây là kế sách không còn kế sách nào tốt hơn, bèn nhân lúc thái tử An Quốc Quân vui vẻ nhất, đã như tình cờ nhắc đến chuyện Dị Nhân làm con tin ở nước Triệu, là con người hết mực hiền năng, người nào ở bên ấy về cũng đều hết lời khen ngợi Dị Nhân là một con người phi thường. Vừa nói đến đây, bỗng Hoa Dương phu nhân nghẹn ngào: "Thần thiếp may mắn được giữ trọng trách ở hậu cung, chỉ phiền nỗi là không có con trai, mong sao Dị Nhân được lập thành người nối dõi để phó thác hậu sự của thần thiếp sau này." An Quốc Quân đồng ý và sai người cho khắc ngọc phù, hẹn ngày giờ lập Dị Nhân làm con thừa tự và đổi tên cho Dị Nhân thành Tử Sở. Sau khi về nước Tần, Tử Sở quả nhiên được lên ngôi, tức Tần Trang Tương Vương năm 283 trước Công Nguyên, và giữ lời hứa dùng Lã Bất Vi làm thừa tướng lấy tên hiệu là Trọng Phụ. Chuyện thứ 546, cách chọn người thừa kế. Con trai của Triệu Giản Tử, người lớn tuổi tên là Bá Lỗ, người bé tên là Võ Tuất. Triệu Giản Tử muốn chọn người thừa kế nhưng không biết chọn ai hơn. Thế là dùng 2 tấm thẻ tre viết lên đó những lời răn dạy rồi đưa cho 2 con và nói: "Hãy đọc thuộc những chữ viết trên thẻ tre rồi nhớ lấy. 3 năm sau ta sẽ hỏi lại các con." Đến ngày hẹn, Triệu Giản Tử hỏi Bá Lỗ trước. Bá Lỗ không nhớ được những điều ghi trên thẻ tre. Khi hỏi thẻ tre để đâu, Bá Lỗ còn đang lúng túng thì Võ Tuất đã rút tay áo ra tấm thẻ tre đưa cho cha mình. Thế là Triệu Giản Tử cho rằng Võ Tuất là người con hiếu năng, bèn để Võ Tuất nối ngôi, tức Triệu Vương Tử sau này, năm 457 đến 425 trước Công Nguyên. Quả thật thời ấy nước Triệu rất phát triển, giàu mạnh. Chuyện thứ 547, Trọng Hiền Tài xin hãy bắt đầu từ tôi. Yên Chiêu Vương sinh năm 311, mất năm 279 trước Công Nguyên, thái độ rất khiêm nhường, hay mang lễ hậu để chiêu nạp người tài. Có lần Chiêu Vương đã nói với Quách Quỳ: "Tể Vương thấy nước ta rối loạn, định thừa cơ đánh cướp nước Yên chúng ta, Trẫm biết rằng nước ta tuy nhỏ bé, binh lực yếu, không thể đối địch được nước Tề, thế nên muốn chiêu nạp những người hiền năng để cùng lo việc nước, mới rửa được mối nhục cho tiên vương. Nếu tiên sinh thấy ai là người hiền tài, thì trẫm có thể thân chinh đến gặp họ. Quách Quỳ nói, thời xưa có một vị quốc quân mang hàng ngàn lạng vàng ra, sai thái giám đi tìm mua Thiên Lý Mã. Đến lúc tìm được Thiên Lý Mã thì Thiên Lý Mã chết. Vị thái giám ấy liền lấy 100 lạng vàng mua con ngựa chết ấy về. Đấng quân vương nổi giận, thái giám liền tâu, Thiên Lý Mã chết còn mua, huống chi con Thiên Lý Mã sống, xin bệ hạ cứ đợi, thế nào không lâu nữa sẽ có con Thiên Lý Mã tới. Chưa đến 1 năm sau đã mua được tới 3.000 con Thiên Lý Mã. Ngày nay đại vương muốn chiêu nạp hiền sĩ, xin hãy cứ bắt đầu từ tiểu thần Quách Quỳ này đi. Đến như thần mà còn được trọng dụng, huống chi là người tài giỏi hơn thần. Tin rằng người tài ở cách đây hàng nghìn dặm cũng sẽ tìm đến. Thế là Chiêu Vương sai sửa sang cung thất của Quách Quỳ và đối đãi với Quách Quỳ như bậc thầy. Thế là các bậc hiền tài ở các nước đều tìm đến nước Yên, như Lạc Nghị từ nước Ngụy tới, Kịch Tân từ nước Triệu lên, vân vân. Chuyện thứ 548, xem bói để hại đối thủ. Tề Thành hầu Châu Kỵ có xích mích với Điền Kỵ. Châu Kỵ sợ Điền Kỵ hại mình nên định ra tay trước. Sách sĩ dưới quyền của Châu Kỵ nói, tại sao đại nhân không cho người mang tiền ra phố tìm một lão thầy bói rồi bảo với ông ta, tôi là người của Điền Kỵ, một vị tướng tài, ra trận 3 trận thắng cả 3, uy danh lừng lẫy thiên hạ, bây giờ muốn làm việc lớn nhờ thầy xem giúp là lành hay dữ. Sau đó bắt lão thầy bói ấy về cho đối chất với đại vương, tức là Tề Uy Vương xem sao. Châu Kỵ làm theo kế ấy, Điền Kỵ quả nhiên sợ họa đến chân nên đã chạy sang theo nước Yên. Chuyện thứ 549, Trần Bình dùng kế lạ làm lui địch. Trần Bình làm Hán hộ quân trung úy, được phong hộ Dũ Hầu, theo Hán Cao Tổ Lưu Bang đi đánh Hung Nô. Khi đến Bình Thành thì bị quân Hung Nô bao vây, tình thế rất nguy cấp. Trần Bình thấy binh lực của Vu Thị là vợ của Mạo Đốn ở bên ngoài thành có vẻ mạnh hơn ở 3 phía khác, bèn cho làm người nộm bằng gỗ như con rối, cho lắp khớp để chân tay hoạt động được, đưa lên nhảy múa trên mặt thành. Vu Thị nhìn thấy thế, ngỡ rằng quân địch trên thành đang nhảy múa. Trần Bình lại thăm dò, biết được Vu Thị có máu cả ghen, nên sai người vẽ tranh mỹ nữ mang cho Vu Thị và nói, chúng tôi có rất nhiều gái đẹp, toàn như cô này trở lên. Vu Thị nghĩ bụng, hạ được thành xong, thế nào Mạo Đốn cũng lại nhận những cô gái đẹp thế này làm cơ thiếp, thì rồi mình sẽ bị thất sủng. Bèn nói với Mạo Đốn, thiên tử được thần linh trợ giúp, cho dù có lấn được đất cũng chẳng dùng được làm gì. Thế là Mạo Đốn bỏ thành mà đi. Chuyện thứ 550, Tào Tháo nhanh trí. Tào Tháo đem quân đánh Lã Bố, chẳng may thua to. Quân kỵ của Lã Bố đuổi gấp theo quân của Tào Tháo. Hiểm một nỗi trong quân của Lã Bố, chẳng có ai biết mặt Tào Tháo, bèn quát hỏi, Tào Tháo đâu? Tào Tháo ngồi trên ngựa đáp, người cưỡi ngựa vàng phía trước là Tào Tháo chứ còn đâu nữa. Quân của Lã Bố tưởng thật, tế ngựa đuổi theo người cưỡi ngựa vàng, thế là Lã Bố thoát nạn. Chuyện thứ 551, giàu sang không quên nghĩa vợ chồng. Sau khi Hán Tuyên Đế sinh năm 73, mất năm 49 trước Công Nguyên lên ngôi, các đại thần công khanh bàn chuyện lập hoàng hậu, ai cũng nghĩ rằng con gái của Hốt Quang lúc ấy sẽ được lập làm hoàng hậu. Không ngờ Hán Tuyên Đế bỗng nhiên xuống chiếu sai tìm, mà lại là tìm một thanh gươm cũ mình đã dùng từ thuở Hàn Vi. Các đại thần biết ý nên sau đó đã dâng sớ xin lập Hứa Tiệp Dư làm hoàng hậu. Đó chính là người vợ thuở Hàn Vi của Tuyên Đế. Chuyện thứ 552, bứt giải mũ nhớ ơn Trang Vương. Sở Trang Vương sinh năm 613, mất năm 591 trước Công Nguyên. Ban tiệc quần thần, lúc ấy trời đã tối, gió lại thổi tắt hết nín. Có người nhân lúc nhập nhoạng đã mó vào tay mỹ nhân. Mỹ nhân liền nhanh tay giật giải mũ của người ấy, tâu báo với nhà vua. Trang Vương suy nghĩ giây lát, rồi bảo mọi người, hôm nay phải uống thật thỏa thích, chưa bứt giải mũ đi, chưa phải là uống thỏa thích nhé. Thế là bảo các quan bứt hết giải mũ đi, sau đó mới gọi thắp nến lên. Bữa tiệc ấy được gọi là tiệc bứt giải mũ. Hơn 2 năm sau, nước Tấn đánh nước Sở, quân Sở xuất hiện một dũng sĩ sông sáo ở tuyến trước, 5 lần giao chiến, 5 lần lấy được đầu tướng giặc, Trang Vương lấy làm lạ, không biết ở đâu ra một dũng sĩ hăng hái không sợ chết đến như thế, bèn trực tiếp đến gặp người ấy và hỏi cho ra lẽ. Người ấy tâu đáp: Quân tâu trong bữa tiệc bứt giải mũ ngày nào được đại vương tha tội chết, nếu không đã trả tan xương nát thịt từ lâu rồi nên mới dũng cảm quên mình đến thế. Nhờ vậy lần ấy nước Sở đã đánh tan quân Tấn. Chuyện thứ 553, dùng người đúng chỗ. An Hoàng đời nhà Đường làm quan vùng Tam Ngô, khi chọn dùng Đồng Liêu đều sắp xếp chức vụ theo khả năng sở trường của từng người, cho nên đã dùng họ rất đúng chỗ và rất có hiệu quả. Có lần con của một người bạn muốn đến làm việc cho Hàn Hoàng, người này lại không có năng lực gì nổi bật. Hàn Hoàng cho gọi anh ta đến cùng uống rượu với mình suốt bữa ăn. Anh này chỉ ngồi im không hề trò chuyện gì với Hàn Hoàng câu nào. Thế là sau đó Hàn Hoàng đã cho anh chàng ấy đi cùng quân đội của mình với nhiệm vụ là coi kho. Anh chàng ấy từ sáng sớm đến coi kho chỉ biết ngồi lì một chỗ, quan lại lính tráng chẳng ai dám bén mảng đến kho. Chuyện thứ 554, chém tử tù đánh lạc hướng. Trương Tuấn đời Tống đem quân đến Tú Châu, đêm ngồi không nghỉ canh gác rất nghiêm ngặt. Bỗng một thích khách xuất hiện trước mặt Trương Tuấn, rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy và nói: Đây là bằng chứng mưu lưu sai tôi đến giết ông để lĩnh thưởng. Giết ông xong cứ mang giấy này đến là được lĩnh thưởng. Trương Tuấn hỏi người ấy muốn gì. Người ấy đáp: Tôi cũng từng được học hành, biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch, sao có thể để cho họ lợi dụng. Có điều thấy ở đây canh gác không được nghiêm ngặt lắm, e rằng ngoài tôi còn có thể có thích khách khác được thuê mò đến. Trương Tuấn khẩn khoản bắt tay người khách, hỏi tên họ là gì, nhưng người khách ấy không nói và nhất định ra đi. Hôm sau, Trương Tuấn liền mang một tên tử tù ra chém đầu và tuyên bố với mọi người: Đây là thích khách do Mưu Lưu sai đến, đêm qua bị ta bắt được. Chuyện thứ 555, Biện Trang Tử đâm hổ. Biện Trang Tử thời chiến quốc đi đường gặp hai con hổ đang tranh giành nhau một con bò. Biện Trang Tử định xông ra giết cả hai con hổ. Người hầu quán cơm cùng đi thấy vậy nói: Hai con hổ tranh nhau ăn thịt một con bò, con nào khỏe cũng ít ra là bị thương, còn con yếu hẳn là bị cắn chết. Đến lúc ấy ông chỉ cần đâm chết con hổ bị thương cũng tất nhiên được mang danh dũng sĩ một lúc giết hai hổ dữ. Biện Trang Tử nghe lời người ấy, quả nhiên chẳng vất vả gì mấy mà được mang tiếng thơm là đại lực sĩ. Chuyện thứ 556, sự vùng dậy của Lưu Bang. Trần Thiệp khởi nghĩa ở Kỳ Châu, sau khi đến đất Trần đã tự lập làm sở vương, các quận huyện nghe tin đều theo nhau giết quan lại để hưởng ứng Trần Thiệp. Huyện lệnh huyện bái lúc đó cũng định đem huyện bái của mình hợp lực với Trần Thiệp. Nhưng phủ lại của huyện bái lúc bấy giờ là Tiêu Hà, Tào Tham cùng đề nghị nói: Ông là quan lại nhà Tần, lại định phản bội triều đình, mang con em của huyện bái đi theo Trần Thiệp, e rằng sẽ chẳng ai chịu nghe theo, chi bằng hãy kêu gọi những kẻ đang trốn chạy bên ngoài, kiếm lấy vài trăm người, dùng bọn ấy để bắt ép, thì sẽ không ai là không theo. Huyện lệnh huyện bái liền sai phản khoái chiêu vời Lưu Bang. Lúc ấy trong tay Lưu Bang có mấy trăm người, nhưng ngay sau đó huyện lệnh huyện bái lại tỏ ra ân hận, sợ những người này trở mặt làm phản, liền đóng cổng thành, tự giữ lại, và định giết Tiêu Hà, Tào Tham. Sợ ở lại sẽ bị giết, Tiêu, Tào vượt tường thành bỏ trốn đi theo Lưu Bang. Lưu Bang viết thư lên vải dùng tên bắn vào trong thành, nói với dân chúng huyện bái rằng cả thiên hạ đều cho rằng cách thống trị của nhà Tần là quá khổ cực và cũng quá lâu dài. Lúc này đây, các bậc cha anh cùng con em huyện bái ra công giữ thành cho huyện lệnh huyện bái. Trong khi đó, chư hầu lại đang giấy quân nhằm giết huyện lệnh huyện bái. Xem chừng ông ta không giữ nổi thành mãi đâu, chi bằng ngay lúc này hãy giết huyện lệnh huyện bái đi, chọn lấy một người thích hợp đứng đầu cùng hưởng ứng với chư hầu, như vậy vừa giữ được vườn ruộng nhà cửa nguyên lành, không làm thế bà con anh em sẽ bị giết chết hết. và chẳng làm nên trò gì. Thế là già trẻ lớn bé, bà con anh em trong thành xúm nhau lại giết chết huyện lệnh huyện bái, mở cổng thành đón Lưu Bang vào, lập làm bái công. Chuyện thứ 557, trẻ con cãi nhau chuyện mặt trời, Khổng Phu Tử thấy bí. Khổng Tử đi du lịch các nơi, dọc đường thấy hai đứa trẻ đang cãi nhau chuyện mặt trời gần Visa. Khổng Tử bèn hỏi lý lẽ của từng đứa. Một đứa nói, khi mặt trời mới mọc thì mơ hồ chưa nhìn thấy gì, trời thì mát mẻ, đến trưa thì nóng như nước sôi, thế chẳng phải gần thì nóng mà ở xa thì mát không? Đứa khác nói, lúc mặt trời mới mọc to như cái bánh xe, đến trưa chỉ còn bé bằng miệng bát, thế chẳng phải ở gần thì lớn mà ở xa thì thấy nhỏ hơn không? Khổng Tử nghe xong không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Chuyện thứ 558, an ủi lòng dân bằng chuyện kho rỗng có thóc. Những năm kiến khai thời Hán Quang Vũ, năm 25 đến năm 56 công nguyên, Hán Quang Đế sai các tướng đi đánh Quỷ Hưu. Công Tôn Thuật nghe nói Quỷ Hưu bại trận nên trong bụng đâm lo, định tìm cách làm yên lòng dân. Thời bấy giờ bên ngoài thành đô có một cái nhà kho cũ, Công Tôn Thuật đổi tên đi gọi là kho Bạch Đế. Nhà kho vốn lâu nay trống không, nhưng Công Tôn Thuật lại cho người đi tung tin kho Bạch Đế lúc này lúa gạo chất đống cao như núi. Dân chúng trong vùng bỏ công bỏ việc kéo nhau đi xem. Khi đông đủ mọi người, Công Tôn Thuật cho triệu tập quần thần rồi hỏi, mọi người nói tôi nghe, trong kho lúc này có thóc lúa hay không? Các quan nghe hỏi vậy đều nói, làm gì có thóc lúa ạ? Thế là Công Tôn Thuật nói, tin đồn thất thiệt, ai tin được phải không? Có người nói Quỷ Hưu thua trận, chắc cũng như tin đồn trong kho Bạch Đế có thóc lúa mà thôi. Chuyện 559, nuôi nàng hầu nhưng không ham sắc dục. Thời nhà Tống, từ sau khi Vương Quân, Lý Thuận nổi loạn thì tất cả những ai đến nhậm chức làm quan ở đất Thục, phần lớn đều không mang theo vợ con. Trương Trung Định Công, còn gọi là Trương Vịnh, lúc ấy phụng mạng đi cai quản Ích Châu, một mình một ngựa đi nhậm chức. Thời bấy giờ các bạn đồng nghiệp của Trương Vịnh trong phủ thấy ông quá nghiêm nghị, không ai dám nuôi nàng hầu con ở. Do không muốn làm ngược lại lẽ thường nên Trương Vịnh cũng mua một nàng hầu để lo liệu cho cuộc sống của ông. Từ đó trở đi, các quan khác trong phủ cũng bắt đầu nuôi nàng hầu con ở để hầu hạ. Trương Vịnh làm quan ở đất Thục được 4 năm, khi được gọi về triều, ông đã cho gọi cha mẹ người nàng hầu của mình tới, cho một ít tiền để gả chồng cho cô. Lúc ấy người hầu gái ấy của Trương Vịnh vẫn là một cô gái trinh. Chuyện thứ 560, cho của để báo thù. Thời nhà Hán, ở Hải Khúc, quận Lăng Nha có một bà mẹ họ Lá. Con trai bà làm huyện lại, huyện tể có tư thù nên đã giết con trai bà. Lã Mẫu căm thù huyện tể đến tận xương tủy, nhưng chân yếu tay mềm không biết tính sao. Nhà bà vốn khá giàu có, bèn bỏ tiền ra sắm đồ ngả rượu bán. Thanh niên trai trẻ trong vùng đến mua rượu, ai không có tiền thì bà cho mua chịu. Gặp người nào nghèo khó quá thì bà cho không, còn cho cả quần áo mặc. Cứ thế mấy năm liền, tài sản nhà bà hầu như hết nhẵn. Đám thanh niên trai trẻ thấy vậy, có người bàn nhau lo tìm cách trả nợ cho Lã Mẫu. Lúc ấy bà mẹ họ Lã ấy mới khóc và nói với mọi người rằng, ta hậu đãi mọi người như thế không phải lo kiếm lời cho bản thân ta, mà chỉ vì huyện tể vô đạo độc ác với mọi người, trước đây đã giết hại con ta, ta muốn báo thù con trai ta, mọi người có bằng lòng giúp ta không? Đám trai tráng bằng lòng ngay. Thế là người nọ rủ người kia được tất cả mấy nghìn người kéo nhau ra một hòn đảo. Lã Mẫu tự xưng là tướng quân, kéo đại quân vào đất liền đánh huyện Khúc Hải, bắt huyện tể đưa ra đảo. Mọi người cúi đầu xin ý kiến. Lã Mẫu nói, con trai ta không đáng tội chết mà phải chết chính là do huyện tể ra tay giết con ta, giết người phải xử tội tử hình, còn phải hỏi ý kiến nỗi gì? Thế là huyện tể bị giết, cắt đầu đem ra tế mộ người con trai Lã Mẫu. Chuyện thứ 561, có tiếng mà miếng chưa đến. Tống Thái Tổ từng hứa sẽ thăng quan cho Trương Dung đến chức tư đồ trưởng sử, thế mà mệnh lệnh về nhân sự ấy mãi không thấy được phát ra. Một hôm Trương Dung cưỡi một con ngựa rất gầy, Thái Tổ nhìn thấy vậy liền hỏi, ngựa của Ái Khanh sao mà gầy thế, một ngày cho nó ăn bao nhiêu lương thực? Trương Dung đáp, muôn tâu, mỗi ngày một thạch cơ đấy ạ. Nhà vua hỏi, mỗi ngày một thạch lúa ngô mà lại gầy thế này ư? Trương Dung đáp, muôn tâu, là thần nói thế nhưng có cho ăn thế bao giờ đâu. Ngày hôm sau, lệnh thăng quan cho Trương Dung đã được truyền xuống. Chuyện thứ 562, người rừng cho cục đất. Thời chiến quốc, công tử nước Tấn là Trùng Nhĩ trốn chạy lưu vong, đến vùng Ngũ Lộc, tìm đến nhà thổ dân để xin ăn. Một thổ dân lấy một cục đất đưa cho Trùng Nhĩ. Công tử Trùng Nhĩ hết sức tức giận, định vung roi đánh người thổ dân ấy. Tử Phạm lúc ấy theo hầu đứng bên, đã nói, đây chính là báu vật trời cho, dân chúng có đất mới thuận theo ta, chúng ta còn đòi hỏi cái gì hơn nữa. Chí hướng của những người tùy tùng chúng tôi đây đều là muốn xây dựng lại đất nước mà. Công tử Trùng Nhĩ nghe ra vái tả bãi, sau đó đã mang cục đất ấy lên xe trở về nước Tề. Sau này quả nhiên Trùng Nhĩ là vua nước Tấn, tức Tấn Văn Công, năm 636 đến 628 trước công nguyên. Chuyện thứ 563, dùng lý lẽ của người để trị người. Trương Dị thời Tống, những năm thăng bình, làm huyện lệnh Thượng Nguyên, về sau với tư cách thủy bộ viên ngoại lang, đến nhậm chức ở Hấp Châu. Thái sử Tống Khuông Nghiệp thường hay mượn rượu làm càn, ra oai bắt nạt người, thậm chí còn giết người nữa, nhưng chẳng ai dám động chạm đến con người này. Có lần Trương Dị đi dự tiệc, trước đó đã giờ ở say, lúc vào mâm tiệc, chủ khách mới nâng chén, chúc rượu nhau. Trương Dị đã lèm bèm ca cẩm những tật xấu của Tống Khuông Nghiệp, rồi quăng chén uống rượu ra bàn, xắn tay áo lên, lớn tiếng chửi bới om sòm. Tống Khuông Nghiệp sợ quá không dám đối đáp, mà chỉ nói, thông phán quá chén rồi, đừng chiêu vào ông ấy. Trương Dị như được thể càng kiêu ngạo hơn, cất giọng lè nhè, lẩm bẩm một mình. Một lúc sau định bỏ đi, Tống Khuông Nghiệp liền sai người vực Trương Dị lên ngựa. Từ đó trở đi, Tống Khuông Nghiệp càng thêm kính trọng Trương Dị, thôi không còn dám mượn rượu làm càn. Trong quận cũng nhờ đó mà càng bình yên vô sự. Chuyện thứ 564, đầu chân ngược nhau. La Luyện thời nhà Tống vốn là một nhà nho, lại thông thạo y thuật. Có một người làm công bảo với ông, tôi không đau ốm gì, nhưng sao cứ thấy đầu ở dưới chân lại ở trên. La Luyện suy nghĩ hồi lâu, nhìn xuống đất, thấy có cái chày sắt nặng tới mấy chục cân, bèn nói, anh bê cái chày kia, nâng lên 3 cái, hạ xuống 3 lần. Người làm công làm theo. La Luyện hỏi, đỡ chút nào chưa? Người làm công đáp, dạ khỏi hẳn rồi ạ, bây giờ thì đầu ở trên, chân ở dưới rồi. Nói xong, người ấy hỏi duyên cớ tại sao. La Luyện nói, vì anh làm việc gì quá sức, thương tổn đến kinh lạc, cho nên tâm niệm bị trái ngược, mới thấy đầu ở dưới, chân ở trên. Bây giờ tâm niệm của anh vừa được uốn nắn lại rồi đó. Chuyện thứ 565, mồ hôi Phật đổ thành chi phí quân sự. Thời nhà Đường, trong chùa Tướng Quốc ở huyện Khai Phong, Viện Châu có người nói thấy tượng Phật đổ mồ hôi và chảy ròng ròng xuống đất. Tiết độ sứ Lưu Nguyên Tá nghe nói thế, sai người đánh xe, đưa đến tận nơi và mang cả vàng bạc, vải vóc đến cúng lễ. Đến tầm trưa, vợ Lưu Nguyên Tá cũng đi và ngay từ lúc trời vừa sáng đã cho dựng trai phòng để lạc quyên. Bởi thế, nào là quan quân, nào là nhà buôn đều hối hả trên đường, chỉ sợ đến chậm rồi không được tiến cúng tiền bạc. Lưu Nguyên Tá liền lệnh cho quan lại mang sổ sách ghi các khoản quyên góp ra, ghi chép các khoản thu nhập. Được chừng 10 hôm, ông lại sai đóng cửa chùa Tướng Quốc và tuyên bố mồ hôi Phật đã đổ hết ra rồi, Phật không còn mồ hôi nữa. Sau đó Lưu Nguyên Tá đã cho mang khoản tiền quyên góp cách sổ đó ra chi cho quân đội. Chuyện thứ 566, sai trả gái đẹp bày tỏ lòng chung. Lý Quang Nhan nhiều lần đánh dẹp giặc cướp có công, trong khi đó Hàn Hoàng lại là một con người kiêu căng phóng túng, ngầm huênh hoang tự đắc, ganh ghét Lý Quang Nhan có công, nên muốn kiếm cách bôi nhọ ông, cho gái đẹp trang điểm xong bảo họ múa hát biểu diễn với xiêm áo lộng lẫy, trang sức châu báu vàng bạc tốn kém hàng vạn quan tiền, rồi sai người đưa đến tặng Lý Quang Nhan. Lý Quang Nhan hẹn sẽ gặp mặt vào buổi sáng, thế nên mới sớm tinh mơ đã tập hợp các tướng lĩnh bày tiệc rượu đãi khách, dẫn sứ giả, dẫn gái đẹp vào. Quả nhiên cô nào cũng xinh đẹp yểu điệu, thực sự đáng yêu. Lý Quang Nhan thấy vậy chậm rãi nói, tôi xa nhà rất lâu rồi, lúc nào cũng bận tâm vì công việc, nhưng cũng chưa có gì báo đáp được về đức hạnh. Trong lúc đó các tướng lĩnh đây cũng phải xa vợ lìa con, quên cả nguy hiểm cho tính mạng của mình, thì tôi làm sao nỡ hưởng riêng lạc thú một mình được. Xin hãy thay tôi cảm ơn ông Hàn. Ơn thiên tử, Vi Quang Nhan này xin thề sẽ một phen sống mái với quân giặc cướp. Nói thế xong, nghẹn ngào rơi lệ, tướng sĩ xung quanh đông tới hàng vạn người, ai cũng cảm động, cùng nức nở khóc theo. Thế là Lý Quang Nhan đã hậu đãi sứ giả, mong sứ giả hãy đưa những cô con gái đẹp này về. Hàn Hoàng thấy thế vô cùng hổ thẹn. Câu chuyện thứ 567. Đi hầu là nhục, Phùng Lương lập chí. Phùng Lương thời nhà Tống, tự Quân Lang, năm 30 tuổi làm hiệu úy theo lệnh của huyện tá, đi đón Đốc Bưu. Đi đến nửa đường tự dưng nổi máu sĩ diện lên, cho rằng làm người đi hầu kẻ khác là điều nhục nhã, cho nên đã đập hỏng xe đi, giết chết ngựa và xé quần áo công tác của mũ mãng đi. Trốn đến Kiện Vi, đi theo để xin học Đỗ Vu. Người vợ của Phùng Lương đôn đáo khắp nơi để tìm chồng, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Về sau tìm thấy cái xe cũ và con ngựa chết, rồi lại nhìn thấy mấy cái quần áo mục nát, thì cho rằng chồng bị hổ vồ hoặc giặc cướp gì đó giết chết. Liền đem số quần áo ấy đi chôn, coi như người đã chết. Không ngờ, mười mấy năm sau đó, Phùng Lương mới trở về, lúc đó đã đường đường là một vị đại thần của triều đình. Chuyện thứ 568. Đập vỡ ngọc thử lòng con. Lã Văn Tịnh đời Tống có bốn người con trai là Công Bật, Công Trước, Công Thích và Công Như. Tuổi đều còn nhỏ, lúc ấy Lã Văn Tịnh có lần nói với vợ mình: bốn con trai của ta sau này đều có thể trở thành quý nhân, nhưng không biết ai sẽ thành tể tướng, tôi phải thử một chút mới được. Một hôm cả bốn người con cùng đang chơi đùa với nhau, phu nhân sai người hầu gái bưng ra bốn vật quý và bưng trà ra, bảo đi đến gần cửa thì cố ý vờ ngã, làm vỡ nát những vật quý kia để xem phản ứng của các con mình ra sao. Ba người con trong đó đều cùng kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chạy đi báo tin cho mẹ mình. Chỉ một mình người con trai thứ hai là Công Trước vẫn không hề có biểu hiện gì. Lã Văn Tịnh thấy thế liền nói với vợ mình: Công Trước con trai ta sau ắt sẽ làm nên tể tướng. Những năm Nguyên Hữu, tức là năm 1086 đến năm 1094 công nguyên, Công Trước quả nhiên được phong tể tướng. Chuyện thứ 569, chém đầu để giữ kỷ cương. Thời Đường Huyền Tông, từ năm 712 đến 756 công nguyên, Lý Kiệt làm ngự sử đại phu, quan thượng y phụng ngự lúc đó là Trường Tôn Hân, thường tỏ ra ghen ghét Lý Kiệt. Có lần gặp Lý Kiệt trên đường, Trường Tôn Hân ỷ thế anh em đồng hao với Huyền Tông, bèn cùng bọn Dương Tiên Ngọc gây sự đánh đập, làm nhục Lý Kiệt. Sau đó Lý Kiệt đã dâng sớ tố cáo nói: đánh đau ra thì tôi chỉ làm đau bản thân tôi, nhưng đánh rách mũ áo trên mình tôi là điếm nhục quốc gia. Huyền Tông xem xong nổi giận, sai chém đầu bọn Trương Tôn Hân ngay trong buổi chầu. Chuyện thứ 570, khéo ngoa không qua vụng thật. Thời Chiến Quốc, Lạc Dương làm tướng quân của nước Ngụy đem quân đi đánh nước Trung Sơn. Nước Trung Sơn dẫn con trai của Lạc Dương ra để cha con thấy nhau, nếu tiếp tục đánh nữa thì sẽ đem giết. Không ngờ Lạc Dương lại đánh dữ dội hơn. Nước Trung Sơn đem giết con trai của Lạc Dương và bỏ vào nấu, rồi múc ra cho Lạc Dương một ít sáo. Lạc Dương bỗng uống một hơi hết sạch. Nước Trung Sơn thấy Lạc Dương đã quyết tâm đánh bằng được nên không dám đánh nữa, đành chịu thua mà lui quân. Ngụy Văn Hầu khen thưởng công lao của Lạc Dương nhưng vẫn nghi ngờ Lạc Dương có dã tâm. Mạnh Tôn đi săn bắn được một con hươu, giao cho Tần Ba Tây mang về. Con hươu mẹ chạy theo sau, giống lên thảm thiết. Tần Ba Tây không nỡ thấy hươu mẹ mất con, nên đã thả hươu con ra. Mạnh Tôn tức giận liền đuổi Tần Ba Tây đi. Một năm sau, Mạnh Tôn lại tìm Tần Ba Tây về làm thái tử phó. Người đứng trước mặt Mạnh Tôn đều nói: Tần Ba Tây là người có tội, bây giờ làm thái tử phó là tại làm sao? Mạnh Tôn nói: một con hươu còn không nỡ để mẹ con nó xa nhau, chẳng lẽ ông ta lại nhẫn tâm không lo chuyện con trai ta hay sao? Chả thế mà tục ngữ lại đã có câu: khéo ngoa không qua vụng thật. Lạc Dương có công lao lại bị nghi ngờ, Tần Ba Tây có tội lại được trọng dụng, Đó chính là sự khác nhau ở chỗ có lòng nhân và không có lòng nhân. Chuyện thứ 571, biết trước điều hưng khoái. Con trai cả Trương An Thế, đời nhà Hán là Thiên Thu, cùng con trai của Hốt Quang là Vũ, vào những năm Hán thành đế, tức là năm 32 đến năm thứ 7 trước công nguyên, đều nhậm chức trung lương tướng, đem quân theo Đỗ Liêu tướng quân Phạm Minh Hữu đánh U Hoàn. Lúc trở về yết kiến Hốt Quang, Hốt Quang đã hỏi Trương Thiên Thu về phương lược chiến đấu và hình sông thế núi. Thiên Thu đã lào lào đối đáp về việc dùng binh và còn vẽ sơ đồ lên mặt đất, không bỏ sót điểm nào. Hốt Quang lại hỏi Vũ, con trai của mình. Hốt Vũ chẳng nhớ được gì, chỉ nói, thì làm gì đã có văn thư ghi chép cả rồi. Từ đó Hốt Quang cho rằng Trương Thiên Thu hiền tài hơn Hốt Vũ, và có lần đã thở dài nói, nhà họ Hốt ta sẽ suy thoái mất thôi, còn nhà họ Trương rồi ắt sẽ hưng vượng. Chuyện thứ 572, trộm thọt chân giờ trò ăn chặn. Có một tên trộm thọt chân, tuy một chân bị thọt nhưng lại rất thạo trong việc khoét ngạch trèo tường. Trong đêm tối đã từng cùng hai tên trộm khác đến một nhà giàu ăn trộm. Chúng leo lên nóc nhà rồi giữ ngói, bảo hai tên kia dòng dây thả hắn xuống, vơ vét được thứ gì hắn cho vào một cái hòm rồi ra hiệu cho hai tên ở trên kéo lên lấy của ra, rồi lại thả hòm xuống cho hắn bỏ chuyến đồ khác vào. Cứ như thế kéo lên lần thứ ba, tên trộm thọt bụng bảo dạ, lần này kéo hòm lên, có thể chúng nó sẽ bỏ mặc mình ở đây chưa biết chừng. Thế là hắn chui vào trong hòm che kín đi, để hai tên kia kéo lên. Sau khi kéo cái hòm lên, quả nhiên là hai tên cướp nọ thì thầm bàn nhau, chừng này vàng bạc châu báu ai chúng ta chia nhau thì nhiều, chứ mà kéo hắn lên thế tất phải chia cho hắn nữa thì chẳng còn bao nhiêu, như thế chúng ta sẽ thiệt, chỉ bằng cứ mặc kệ hắn ở dưới đó là xong. Thế là trong đêm tối, chúng vội vàng nhét những thứ của cải lấy được bỏ vào trong hòm. Hai tên khiêng hòm ra nơi đồng trống. Một tên nói, ai bảo thằng thọt ấy lắm mưu mô và giỏi ăn trộm, hôm nay thì chắc chắn là bị bọn ta bán rẻ rồi. Tên thứ hai nói, lúc này dứt khoát là được gặp chủ nhà rồi. Hai tên cướp đắc chí cười hô hố, mà không hề biết tên trộm thọt chân đang nằm gọn trong hòm. Một lát sau, cả hai đều mệt, đặt hòm xuống, ra cạnh đường ngồi nghỉ. Tên trộm thọt đoán lúc này trời sắp sáng rồi. Hơn nữa, hắn còn nghe gần đâu đó đã có tiếng người nói, bèn từ trong hòm nhảy bật ra, hô lớn, có cướp, cứu tôi với. Hai tên cướp đang ngồi nghỉ thấy vậy hốt hoảng bỏ chạy. Tên cướp thọt ung dung hưởng trọn số của cải vừa cướp được. Chuyện thứ 574, mượn thủ cấp để yên lòng quân lính. Ngụy Vũ Đế Tào Tháo khi hành quân dọc đường bị thiếu lương thực, bèn bàn riêng với viên quan giữ kho lương, dùng đấu nhỏ hơn để phát lương cho quân lính. Quan giữ kho nói, ngộ nhỡ quân lính oán hận thì làm thế nào ạ? Tào Tháo nói, thì ta đã có cách đối phó. Theo cách ấy, phát lương thực cho lính được mấy ngày, trong binh lính tự nhiên rất nhiều người oán giận. Tào Tháo lại cho gọi viên quan coi lương thực đến, nói, bây giờ tạm mượn cái đầu của người để át nỗi oán giận của quân lính, không làm thế thì không có cách nào khác. Thế là Tào Tháo cho chém đầu viên quan coi kho, lấy thủ cấp ra tuyên bố với binh lính, tên này dùng đấu nhỏ phát lương thực cho quân lính, ăn bớt lương thực của công phải đem sửa theo quân pháp. Bằng cách đó, Tào Tháo đã tránh được làn sóng oán giận của binh lính, cũng giải quyết được nguy cơ thiếu lương thực. Chuyện thứ 574, dùng ẩn ngữ dân thái thú. Bàng Trọng Đạt đời Tống khi làm thái thú Hán Dương, trong quận có một người tên là Nhiệm Đường, được mệnh danh là Kỳ Nhân, nổi danh Tiết Tháo, ở ẩn mở trường dạy học. Khi Bàng Trọng Đạt đến quận nhậm chức, trước hết đã đến chào Nhiệm Đường. Tới nhà, Trọng Đạt thấy Nhiệm Đường không nói gì, chỉ thấy bên cạnh cửa bày một mớ rau hẹ nhổ quả rễ và một chậu nước trong, còn mình thì ôm đứa cháu nội quỳ trước cửa. Chủ bạ thấy vậy bảo người này quá nghênh ngang ngạo mạn, nhưng Bàng Trọng Đạt lại lặng im ngẫm nghĩ, đoán rằng chủ nhân có ẩn ý gì tế nhị đây. Một lúc sau, Bàng Trọng Đạt mới nói, Nhiệm Đường có ý dân ta đạo lý của người làm quan địa phương, chậu nước lã kia đã bảo ta hãy giữ cho trong sạch, mớ hẹ nhổ cả rễ là nhắc ta hãy trừ tận gốc dòng dõi cường hào, ôm con trẻ quỳ trước cửa là nhắc ta hãy dang rộng tay đón kẻ côi cút cô đơn. Nghĩ thế xong, thở dài một tiếng rồi lặng lẽ về phủ. Chuyện thứ 575, Võ Tắc Thiên gian ngoan tài biến báo. Võ Tắc Thiên, thời nhà Đường, được lên ngôi hoàng hậu năm 655 công nguyên. Đường Cao Tông lúc ấy hay mắc chứng váng đầu hoa mắt, không xử lý được việc nước. Ngự y Trương Văn Trọng nói, tà phong xông lên đầu phải châm kim đá vào mạch máu mới có thể khỏi được. Thâm tâm võ hậu thì muốn nhà vua cứ ốm mãi đi thì mình mới có thể chuyên quyền được. Nhưng ngoài mặt lại vờ phẫn nộ nói, ngự y đáng tội chém đầu, tránh nguy hiểm tính mạng cho hoàng thượng mà lại châm chích vào mạch máu ư. Ngự y Trương Văn Trọng lập tức dập đầu xin xá tội chết. Cao Tông nói, thầy thuốc đang nói chuyện bệnh tật, sao có thể kết tội? Hơn nữa chẫm đầu váng mắt hoa không thể chịu được, nên cứ để ông ta khám chữa. Ngự y lấy kim châm nhiều lần lên đầu nhà vua. Cao Tông bỗng nói, mắt chẫm đã sáng ra rồi đi này. Nhà vua chưa nói dứt lời, võ hậu ở sau rèm đã quỳ vái tạ ơn, trời đã ban cho ta một thầy thuốc giỏi. Nói xong liền sai mang tơ lụa vải vóc ra ban cho ngự y, đủ thấy Võ Tắc Thiên gian ngoan và giỏi biến báo đến chừng nào. Chuyện thứ 596, giữ được cả tính mạng lẫn sự trong sạch. Đỗ Kiêm, thời nhà Đường đi sứ sang nước Đột Khuyết, vua Đột Khuyết đã tặng Đỗ Xiêm mấy ngàn lạng vàng. Đỗ Xiêm không muốn nhận, nhưng lại sợ làm cho vua Đột Khuyết phật ý nổi giận, thì công việc sẽ không thuận. Thế nhưng nếu nhận thì lại thấy nhận hối lộ thế này làm nhục quốc thể. Thế là Đỗ Kiêm đã đào lỗ ngay dưới chỗ nằm của mình, chôn hết số vàng kia xuống đó. Sau khi rời Đột Khuyết về nước mới viết thư cho vua Đột Khuyết để ông ta tự đào lên và lấy lại vàng. Người Đột Khuyết biết chuyện này không ai là không kinh ngạc. Chuyện thứ 577, vợ Lạc Dương khóc thịt gà. Lạc Dương tử du học quê người 7 năm, người vợ ở nhà chăm chỉ làm ăn phụng dưỡng mẹ chồng và chắt chiu dành tiền gửi cho chồng ăn học. Một hôm, gà của nhà hàng xóm lạc vào sân nhà Lạc Dương tử. Bà mẹ đã bắt con gà ấy đem mổ thịt. Người vợ của Lạc Dương tử về nhà thấy vậy, ngồi trước mâm cơm có thịt gà chỉ khóc mà không chịu ăn. Bà mẹ chồng thấy lạ liền hỏi nguyên cứ làm sao. Vợ của Lạc Dương tử đáp, con đau lòng vì nỗi nhà nghèo không mua được thịt gà cho mẹ ăn. Bà mẹ chồng nghe ra nỗi niềm cũng không ăn đĩa thịt gà đó nữa. Chuyện thứ 578, nghi án giết thầy. Du Hiến Khanh tự giản thần ngay từ khi còn nhỏ, cùng với người anh là Hiến Khả từng nổi tiếng về văn hai chữ tốt. Cả hai anh em đều trước sau đỗ tiến sĩ. Thời Tống Chân Tông, năm 998 đến 1022 công nguyên, Du Hiến Khanh nhậm chức huyện úy An Phong. Trong huyện có một nhà sư già tên là Quý Ninh, có rất nhiều của cải. Học trò của nhà sư ấy đã giết thầy mình, sau nói dối huyện ủy là sư phụ hiện đi chơi xa. Du Hiến Khanh nói, không đúng, ta và Quý Ninh là chỗ bạn thân, ông ta không thể không nói gì với ta mà đã đi chơi xa, chắc hẳn là vừa có chuyện gì không bình thường xảy ra. Vừa nói đến đây, thấy chú tiểu nọ biến sắc mặt, Du Hiến Khanh liền sai người trói lại xét hỏi. Quả nhiên sau đó đã tìm ra xác nhà sư Quý Ninh. Người cả huyện thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc. Chuyện thứ 579, xào tre chọc lưới phá quân Hoài. Dương Ác dẫn Chu Bản và Trần Trương vây đánh thành Tô Châu. Vương Tiền Lưu của Ngô Việt, sinh năm 907, mất năm 978 công nguyên, sai em mình là Cự Phiêu đem quân đi cứu viện thành Tô Châu. Quân Hoài dùng hàng rào dưới nước vây thành và treo chuông đồng lên trên lưới ngâm xuống nước để đề phòng quân từ bên ngoài lẻn vào thành. Tư Mã Phúc nắm thủy quân của Dương Ác là người khôn khéo thông minh, lại rất thành thạo hoạt động dưới nước, thấy vậy đã dùng xào tre khua vào lưới trăng dưới nước. Quân Hoài nghe tiếng chuông bèn kéo lưới lên xem. Lúc đó Tư Mã Phúc mới dẫn quân luồn xuống bên dưới lặn vào thành. Khi quay ra cũng bằng cách ấy, Tư Mã Phúc còn lấy trộm được cả quân hiệu của địch. Thế là ngoài thành đánh vào, trong đánh ra, hiệu lệnh đưa ra được hưởng ngay. Quân Hoài thấy vậy ngỡ là có quân của thần đến trợ giúp nên bị thua to. Chuyện thứ 580, Kỷ Tín liều mình cứu chúa. Sở Bá Vương đang bao vây Hán Vương Lưu Bang ở Huỳnh Dương, tướng quân Kỷ Tín nói với Lưu Bang, tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, hay là cứ để tôi ra đánh lừa quân Sở, đại vương nhân đó mà trốn khỏi đây. Thế là Kỷ Tín lên ngồi vào vương xa, dương cao cờ xí ung dung ra cổng thành và nói, lương thực đã hết, Hán vương xin ra khỏi thành đầu hàng. Sở vương thấy vậy, liền tung hô vạn tuế, kéo nhau đến cửa đông để xem. Lưu Bang nhân lúc đó mang theo hơn chục quân kỵ ra cửa tây thành trốn thoát. Quý thính giả thân mến, câu chuyện Kỷ Tín liều mình cứu chúa đã khép lại chương thứ 19 của cuốn sách, đồng thời cũng khép lại cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Đây là một trong số những quyển sách có giá trị trong tổ sách Mưu Lược Trí Tuệ Cổ Đại của Trung Quốc, đã được dịch giả Nguyễn Bá Thính dịch xong ngày 7 tháng 5 năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.